Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Từ bỏ mỏ linh thạch, hắn có thể công khai với thiên hạ là nể mặt Lâm Hy, nhưng nhị đệ tử Ngô Lăng Phong bị Sở Tuyệt Ngân giết chết, nếu không báo thù, vậy Cốc Diễm hắn không những mất đi uy tín trước mặt chúng đệ tử Hoắc Khởi, chỉ sợ trong toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đều không móc đầu lên được. Cho nên hắn quyết định trực tiếp ra tay với Sở Tuyệt Ngân. Chỉ cần giết Sở Tuyệt Ngân, tin chắc Lâm Hiên cũng không thể nói gì hơn. Sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành hư vô, biến thành hai đạo huyền quang, một trắng một đen. Đen trắng quang mang xoay tròn vờn quanh lẫn nhau, như thái cực âm dương, tuần hoàn không thôi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cơn chấn động xuất hiện trong không khí, dường như không gian bị cải tạo, có một cỗ lực lượng huyền bí quỷ bí du tàu ở trong đó. Sở Tuyệt Ngân ánh mắt không khỏi run lên. Đây chẳng lẽ là âm dương phân thân thuật của âm dương chân nhân? Sở dĩ Cốc Diễm được gọi âm dương chân nhân là bởi vì hắn tinh thông thái cực âm dương chỉ thuật. Có thể thân hóa thành âm dương, hư thực chuyển đổi, khiến cho người ta nhìn không thấu. Mà âm dương phân thân thuật của hắn, theo Sở Tuyệt Ngân biết, chính là công pháp thánh giai. Một khi thi triển ra, phạm vi ngàn dặm có thể tùy ý hắn tung hoành. Chẳng những tốc độ cực nhanh, thân pháp cực kỳ hư ảo quỷ quyệt, hư hư thật thật, hoàn toàn không thể truy tung. Trong trí nhớ Sở Tuyệt Ngân, môn công pháp này của Cốc Diễm gần như là tồn tại vô địch. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn quét ngang Trung Thổ Thần Châu, không có giao thủ với Cốc Diễm. Nói cho cùng, chỉ với môn huyền công này của Cốc Diễm thì đã khiến cho Sở Tuyệt Ngân không có lực lượng đối kháng hắn. Mà bây giờ Sở Tuyệt Ngân cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Cốc Diễm dùng môn huyền công này tới giết ta, chỉ sợ lần này ta chết chắc. Thân chịu trọng thương, hắn đã vô lực làm ra bất kỳ động tác gì. Đối mặt âm dương phân thân thuật của Cốc Diễm, hắn thực sự không biết mình còn có biện pháp nào để sống sót. Lúc này, giọng nói đầy từ tính của Lâm Hiên vang lên. Giả thần giả quỷ, Cốc Diễm đột nhiên ra tay, nhìn như nhằm vào Sở Tuyệt Ngân nhưng trên thực tế chính là đang gây hấn với Lâm Hiên. Lâm Hiền há có ngồi yên mặc kệ. Sở Tuyệt Ngân ánh mắt run lên, vội vàng quay qua nhìn Lâm Hiên, trong lòng đột nhiên vui mừng. Nghe giọng điệu đế phu, hắn có nắm chắc đối phó âm dương phân thân thuật của Cốc Diễm An. Sau đó thấy Lâm Hiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng khẽ đào. Hôi, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Lật tay một cái, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt thoải mái nhưng lại sinh ra uy lực thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người nhìn thấy trong phạm vi ngàn dặm, không khí chấn động mạnh một cái. Một đạo kim sắc gợn sóng đẩy ra, tựa hồ toàn bộ không gian bị cắt mờ. Sau đó toàn bộ không gian xoay chuyển theo bàn tay Lâm Hiên, rất có điên đảo càn khôn, lật úp thiên địa chỉ thế. Cút ra đây, Lâm Hiên tay phải nắm lại. Bành, y, ngàn dặm không gian bị bóp nát trong nháy mắt, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng phiêu tán ở trong không trung. Trong kim quang óng ánh, Cốc Diễm kêu thảm một tiếng, bị đánh bay từ trong hư không ra ngoài. Theo một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn đánh ngọn núi vỡ ra một cái hố sâu trăm trượng, khói bụi mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người vội vàng nhìn vào trong hố sâu, chỉ thấy Cốc Diễm nằm ở nơi đó, đã không còn sức bò lên, chỉ còn lại hai chân không ngừng co quắp. Trong nháy mắt, Táng Long Cốc vang lên tiếng hô kinh thiên. Sư tôn bị phết, ông trời ơi, Bắc Huyền Thiên Đế phu lật tay đánh vỡ huyền công của sư tôn, lại đánh hắn trọng thương, thực sự thật là đáng sợ. Thập quốc minh quân Hoắc Khởi và tất cả mọi người trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Sư tôn Cốc Diễm thủ đoạn thông thần trong mắt bọn họ lại bị Lâm Hiên lật tay phế sạch, một màn này đúng là vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Bọn họ không khỏi vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía bọn người Hạ Giang Sơn. Những người này thật là tốt số. Có thể trèo lên cành cây cao Bắc Huyền Thiên Đế phu. Về sau Mộc Bình quốc này còn có ai dám khi dễ bọn họ, không giống như thập quốc minh quân. Cho dù là Sở Tuyệt Ngân bị thương nặng hay là Viên Sơn Hà, Hạ Giang Sơn và người của Mộc Bình quốc, trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui sướng. Đế phu trong lúc nói cười hóa giải trục tỷ thiên tượng sát cơ, lật tay phá hủy nhất đại thuật pháp vô song chân nhân. Hắn là thần nhân tại thế, khí thôn thiên hạ như hổ rồng. Còn không đợi Lâm Hiên đưa mắt nhìn tới, hơn 300 vạn hùng sư thập. Quốc Minh quân giống như thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau quỳ rạp xuống đất. Tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống, ném vũ khí xuống đất, lấy tư thái thánh kính nhất đối mặt Lâm Hiên. So sánh ra, Đồ Đần cũng biết Lâm Hiên tuyệt đối có thực lực miểu sát tất cả thập quốc minh quân ở đây. Hơn 3 triệu người, trong mắt hắn có thể không khác gì sâu kiến. Nghĩ tới đây, Hoắc Khởi dẫn đầu, thập quốc minh quân cùng nhau mở miệng. Xin đế phu tha mạng, nhìn thấy bọn họ đều cúi đầu sát đất, bọn người Viên Sơn Hà, Sở Tuyệt Ngân đều cảm khái không thôi. Trong Toàn Châu và Cổn Châu lưỡng địa, thập quốc, minh quân uy danh đã lâu, cách Trương.